Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1975, chương 10, người theo dõi 2. Nàng thả chậm bước chân, cố ý rút ngắn cùng người kia ở giữa khoảng cách, nhưng mà, người kia 10 phần cẩn thận, Đỗ Nhược Lan thả chậm bước chân, hắn cũng thả chậm bước chân. Đỗ Nhược Lan tăng tốc bước chân, hắn cũng tăng tốc, nhìn như hững hờ, lại duy trì cùng Đỗ Nhược Lan không thay đổi khoảng cách. Đỗ Nhược Lan lòng nghi ngờ càng nặng, đi qua một cái ngã ba đường, nàng hơi do dự, quay người đi đến người đi đường ít con đường kia. Từ màn hình điện thoại di động bên trong, nàng trông thấy người kia cũng ngoặt vào con đường này, hắn quả nhiên là hướng chính mình đến. Đỗ Nhược Lan tâm lập tức rút lại, ngoại trừ khẩn trương, còn có mấy phần kích động. Người này là ai? Tại sao muốn theo dõi chính mình? Mình biết hắn à? Liên tiếp nghi vê đè lại trong lòng xoay quanh. Nàng trước hết nhất nghĩ đến chính là Đinh Thế Kiệt, bởi vì chính mình vừa cùng hắn chia tay liền bị người theo dõi. Đinh Thế Kiệt hiểm nghi tự nhiên lớn nhất, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, lại không thể 10 phần xác định, có lẽ nàng trước đó sớm đã bị người theo dõi, chỉ là mới phát hiện mà thôi. Mà nhất làm nàng run sợ, lại nhất làm nàng hưng phấn nhất khả năng chính là nàng gặp được hung thủ. Thật sự, bởi vì sở trường phạm tội phân tích tâm lý, nàng so với bình thường thám tử quen thuộc hơn hung thủ phạm tội dục vọng. Có một ít trí lực, đảm lượng hơn người hung thủ vẫn chưa đủ tại cùng cảnh sát bảo trì trò chơi mèo vờn chuột hình thức. Bọn hắn thậm chí sẽ khai thác đảo khách thành chủ cách làm ra cả gan làm loạn. Ngoài dự liệu cử động, nếu như theo dõi nàng người thật là hung thủ, vậy hắn tuyệt đối hạ một tay cao minh cờ. Kiên nhẫn chờ đợi, ẩn nấp theo dõi, tìm cơ hội, đường Đỗ Nhược Lan phát hiện lúc, đã hoàn toàn ở vào bị động. Đây là đi săn phương thức, Đỗ Nhược Lan luôn luôn thích truy đuổi con mồi, nhưng không thích bị xem như con mồi. Nàng nhất định phải quay giáo một kích. Thành phố C mặc dù lớn, làm sinh trưởng ở địa phương người địa phương, Đỗ Nhược Lan rất quen thuộc nơi này đường xá. Nàng liên tiếp xuyên qua mấy con phố, hướng phía người qua đường càng ngày càng thưa thớt địa phương đi. Nếu người kia liền là hung thủ, nếu hắn đủ cơ cảnh, nhất định sẽ cảm thấy hoài nghi, bởi vì Đỗ Nhược Lan lựa chọn lộ tuyến quá vừa tải, gây án. Một cái đội trưởng cảnh sát hình sự sẽ như thế lơ là bất cẩn sao? Đỗ Nhược Lan rõ ràng mình làm như vậy rất mạo hiểm, nhưng nàng đã hạ quyết tâm, muốn cùng hung thủ phân cao thấp, nhiều người địa phương bất lợi cho hung thủ động thủ. Cũng tương tự bất lợi cho nàng động thủ, hung thủ có thể lợi dụng người qua đường yểm hộ tùy tiện đào thoát. Hiện tại không đồng dạng, nàng trốn không thoát, hung thủ cũng giống vậy, nguy hiểm cùng an toàn chỉ là so ra mà nói. Bất chi bất giác, nàng đưa di động đổi được tay trái, ngụy trang gửi nhắn tin bí mật quan sát người theo dõi. Nàng tay phải lặng lẽ luồn vào bên hông. Cầm 64 súng ngắn chui thương, từ lần trước tao ngộ Chu Khoa Tân tập kích về sau, nàng liền thương bất ly thân, mà xê tộp đạn là đầy đạn trạng thái, mặc kệ nàng thương pháp như thế nào, súng ngắn nắm chắc, trong lòng liền phá lệ an tâm, cho dù đối mặt cùng hung cực ác hung thủ, nàng cũng có đảm lượng đánh cược một phen. Không phải đều nói Lục Tiểu Đường như thế nào lợi hại sao? Kia dù sao đều là truyền thuyết. Bây giờ nàng liền tự mình bắt lấy một cái liên hoàn hung thủ. Nhìn xem những người này còn nói cái gì? Người đi trên đường càng ngày càng ít. Đèn đường cũng càng ngày càng thưa thớt. Rất nhiều đèn cũng đều là xấu. Trên đường phố xuất hiện từng mảng lớn hắc ám khu vực. Đỗ Nhược Lan có chút bất an. Nàng hy vọng tìm người ít địa phương, nhưng tia sáng nhất định phải sung túc. Chỉ có tại sung túc tia sáng dưới, hung thủ mới không chỗ giấu kín. súng lục của nàng mới có thể phát huy ưu thế. Lại đi đến một cái giao lộ, bên trái là một đầu ngõ nhỏ, chỉ có một cây đèn đường, đại bộ phận khu vực đều ở u ám ở trong. Nàng do dự một chút, tiếp tục hướng tia sáng sung túc phía trước đi. Đi tới, nàng phát hiện màn hình điện thoại di động bên trong theo dõi nàng người không thấy. Nàng chuyển động điện thoại, đem sau lưng đường đi đều chiếu lần, vẫn là không có nhìn thấy người kia. Nàng gấp, đột nhiên quay người lại, nhìn phía sau, đây là nàng phát hiện mình bị theo dõi về sau. Lần đầu chuẩn bị cùng người này đối mặt, sau lưng không có người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.